Chương 255, trong khu ổ chuột kịch chiến. Canh thứ 3 cầu tự động. Đó là vật gì Tấn thấy được Hồ Đi Jones trên tay bao con nhộng sau đó, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn luôn là có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Thậm chí ngay cả dìm bệ ấy cũng là nhãn thần đặc biệt ngưng trọng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngư nhân đảo có loại này đồ đạc xuất hiện. Cũng không biết mấy thứ này rốt cuộc là người nào cho bọn họ. Xem tới đây chính là ngươi sau cùng lá bài tẩy. Nạ ạ kỳ mỉm cười, trơ mắt nhìn Hồ Đi Jones đem tất cả bao con nhộng toàn bộ đều ăn dưới đi. Hồ Đi Jones một cửa một ngụm ăn bao con nhộng. Miệng to như chậu máu hầu như đem cả miệng toàn bộ nhồi vào. Hắn đã đem chính mình tất cả sinh mệnh toàn bộ tiêu hao. Chính là hy vọng có thể cùng thần đại chiến một trận. Hồ Đi Jones đem tất cả bao con nhộng sau khi ăn xong, thân thể bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Cả người trở nên cực đại không gì sánh được. Toàn thân bắp thịt của càng làm cho người kinh thán không thôi. Hồ Đi Jones sau lưng mấy người kia sau khi thấy một màn này đều sợ ngây người. Bọn họ lúc đầu muốn đi qua vật này, là vì muốn phản kháng toàn bộ ngư nhân đảo chính quyền. Nhưng ai có thể tưởng đến vậy mà lại là ở như vậy một cái không có tiếng tăm gì tình cảnh phía dưới, ăn nhiều như vậy bao con động. Lão đại, ngươi cần phải biết, chúng ta đây là đang cùng thần đối kháng. D-U-N-G-V-E-I-A, chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội chiến thắng. Ngươi tại sao muốn cái dạng này làm đâu buông tha đi lão đại, ngươi đừng lại ăn. Hồ Đi Jones sau lưng mấy cái bộ hạ đều ở đây rối rít khuyên bảo. Nhưng là bây giờ Hồ Đi Jones làm sao có thể nghe lọt những lời này đâu, hắn đem chính mình tất cả bao con nhộng toàn bộ đều ăn sạch, mục đích đúng là vì có thể đánh bại trước mắt Nạ A Kỳ. Coi như là hiện tại buông tha, cũng đã không còn kịp rồi. Ta chính là muốn nhìn một chút thực lực của chính ta, rốt cuộc là có phải hay không một cái rác rưởi. Hồ Đi Jones hung ác nói rằng. Nếu nói như vậy, ta đây tới cho ngươi chứng minh một cái được rồi. Tốt mỉm cười, nhìn trước mặt đều Hồ Đi Jones nói rằng. Gần chỉ trong nháy mắt, Hồ Đi Jones thân thể thuấn gian di động. Tốc độ của hắn cực nhanh, quả thực đang ở thoáng qua trong lúc đó đi tới Nạ Ả Kỳ trước mắt. Dì bệ cùng Tấn hai người lúc đầu đã kéo tốt tư thế, muốn đem Hồ Đi Jones cản xuống tới. Nhưng khi hai người bọn họ phản ứng kịp thời điểm, Hồ Đi Jones đã từ bên người của bọn họ chui qua lại. Bệ hạ cẩn thận. Ghê tởm, người này tốc độ thật sự là quá nhanh. Dì bệ cùng Hồ Đi Jones hai người nghiến răng nghiến lợi, nhưng là tốc độ của bọn họ căn bản đã không kịp. Để cho ta tới nhìn. Ngươi cái này thần đến cùng có hay không chân chính kỹ năng? Đã tới Nạ Ả Kỳ trước mặt Hồ Đi Jones, khoe miệng lộ ra một xâm nhiên tiêu ý, bàn tay của hắn nhanh chóng mở ra. Nanh vuốt sắc bén chuẩn bị hướng Nạ Ả Kỳ trái tim đâm tới. Nếu như vậy, ta đây để các ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính được rồi. Nạ Ả Kỳ chậm rãi cười, ở vẹn vẹn không điểm một giây bên trong đem sạn được Cates cho rút ra. Chứng kiến Nạ Ả Kỳ tốc độ dĩ nhiên nhanh tới mức này, Hồ Đi Jones cũng là khuôn mặt có chút động. Nhưng là hết thể đều đã không kịp bỏ qua. Hắn phải dùng toàn bộ lực lượng của mình, đem một chiêu này cho thả ra ngoài. Còn có một lần đồng thời, Nạ Ả Kỳ cũng sắp sẵn được Cates vung về phía trước một cái. Hầu như tại đồng nhất thời gian, Nạ Ả Kỳ mũi đao cùng Hồ Đi Jones bàn tay, bắt đầu đụng vào nhau. Quanh toàn bộ xóm nghèo bắt đầu nhấc lên kinh khủng cuồng phong mưa rào. Kịch liệt phong ba đem chung quanh phòng ở đều thổi tan. Thậm chí ngay cả bên cạnh quan sát cuộc chiến đấu này Hồ Đi Jones thủ hạ, cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản khoa trương như vậy lực lượng. Thật đáng sợ, lão đại hiện tại làm sao trở nên mạnh như vậy, không có nghĩ tới cái này bao con nhộng thực sự sẽ mang đến cho chúng ta lực lượng lớn như vậy. Làm sao bây giờ, có muốn hay không chúng ta cũng ăn bao con nhộng tốt, cho dù chết, chúng ta cũng phải cùng lão đại chết cùng một chỗ. Vài cái Hồ Đi Jones thủ hạ, dường như đã bị Hồ Đi Jones loại tinh thần này cảm động. Mỗi một người bọn hắn cũng bắt đầu móc ra trong túi tiền của mình bao con nhộng, không chút do dự nuốt vào. Gần chỉ trong nháy mắt, Hồ Đi Jones hết thể thủ hạ toàn bộ đều bắt đầu thay đổi lực tráng như trâu. Xem ra hai người chúng ta vẫn còn cần gặt hái một cái. D-U-N-G-V-E-I-A, đã lâu đã không có hoạt động, không biết mấy người này có thể hay không mang đến cho chúng ta một ít vui sướng. Nạ Ả Kỳ cùng dìm bệ hai người chắn Nạ Ả Kỳ trước mắt. Bọn họ cũng muốn tại dạng này trong thời gian đánh bại đối diện đối thủ. Không cần các ngươi xuất thủ. Vừa lúc đó, Nạ Ả Kỳ chậm rãi ở sau lưng nói rằng. Gần tại đồng nhất trong nháy mắt, một cái thân ảnh khổng lồ, bắt đầu bạo dũng ra. 16 giống như một phát như đạn pháo hung hăng đánh vào trên mặt đất. Dì bệ cùng Tấn hai người ngẩng đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy, trên mặt đất đã mất đi ý thức Hồ Đi Jones. Vẹn vẹn sử dụng nhất chiêu, hắn cũng đã bị Nạ Ả Kỳ đánh bại. Sau khi thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Hồ Đi Jones một ít thủ hạ, trong miệng vẫn còn ở ăn bao con nhộng. Bọn họ há to miệng, bao con nhộng bắt đầu từ khỏe miệng từ từ chảy xuống. Làm sao biết cái dạng này lão đại có khỏe không ghê tởm, chúng ta quả nhiên không phải là đối thủ của hắn. Mọi người toàn bộ đều nhanh chóng chạy đến hồ đi Jones trước đây. Có thể vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hắn đã chết, các ngươi cũng không cần phải quá khứ. Không, Nạ Ạ Kỳ ánh mắt thờ ơ, nhìn trước mắt đám người kia giống như là nhìn một đám con mồi một dạng. Sau khi nghe những lời này, hồ đi Jones cái này mấy tên thủ hạ toàn bộ đều lạnh run. Bọn họ lặng ngắt như tờ, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Sợ mình làm ra cử động gì sau đó, cũng sẽ bị trước mắt người này cho giết chết. Giữa bọn họ thực lực sai biệt thật sự là quá khổng lồ. Ngươi đến cùng muốn thế nào, một người trong đó thủ hạ hỏi. Ta đã vừa mới hỏi qua một lần vấn đề của ta, nếu như muốn để cho ta hỏi lại để hai lần nói, các ngươi sẽ chết một người. Nạ Ạ Kỳ hơi không kiên nhẫn, hắn không biết đám người kia rốt cuộc là đầu góc dập đầu phá hủy còn là chuyện gì xảy ra. Chính mình vấn đề mới vừa rồi còn muốn một lần lại một lần lặp lại sao, nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, cái này mấy tên thủ hạ càng là tâm linh dùng mình một cái. Bọn họ lập tức hồi tưởng lại phía trước Nạ Ạ Kỳ hỏi vấn đề kia. Phía sau đến cùng có người nào tồn tại, làm sao bây giờ chúng ta có muốn hay không đem chuyện này nói ra, nếu như nói ra lời nói, những tên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là nếu như không nói, chúng ta cũng là một con đường chết. A hồ đỉ Jones mấy tên thủ hạ nghị luận ầm ĩ, mỗi người tựa hồ cũng có một ít lựa chọn khó khăn. Nếu như các ngươi lời nói ra, ta sẽ cho các ngươi an tâm lên đường. Nếu như không nói, ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Có thời điểm tử vong là một loại giải thoát, mà sống lấy cũng là một loại thống khổ. Nạ Ạ Kỳ lạnh lùng nói môn.